Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 578 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 7. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có thủ đoạn đâu. Cũng bất quá như vậy. Bất quá ngẫm lại, ở sự thật trước mặt, ngươi thật sự không có cái gì hào thuyết. Quý Thường Diệu nói chuyện thời điểm, đem trong tay di chúc khải, phảng phất là ở nhắc nhở Quý Bạch Mặc cùng với dưới đài truyền thông. Cái này dáng vẻ đắc ý, cũng kinh nắm chắc thắng lợi. Quý gia sắp đổi chủ, dưới đài nhìn chuẩn bị đứng thành hàng người cũng bắt đầu lắc lư không chừng. Nguyên bản Quý Bạch Mặc xuất hiện, bọn họ là định ra tâm, tuyệt đối đứng ở Quý Bạch Mặc bên này. Chính là hiện tại cục diện thực quỷ dị, hướng tới cũng không lợi cho Quý Bạch Mặc phương hướng phát triển. Hắn xuất hiện tựa hồ cái gì đều không có thay đổi, nhan phụ cùng nhan thế lương cũng là ánh mắt quỷ quyệt, bọn họ nguyên bản là cùng Quý Thường Diệu đứng ở một bên. Làm hắn âm thầm đầy tay, chính là hiện tại Quý Thường Diệu hiểu lầm bọn họ liên hợp Quý Bạch Mặc âm thầm thiết kế hắn. Nếu Quý Thường Diệu kế thừa Quý gia, như vậy thế tất sẽ đối bọn họ nhan gia triển khai điên cuồng trả thù, hiện tại loại này cục diện. Xin hỏi, Quý Bạch Mặc tiên sinh, ngài phương tiện nói cho chúng ta biết năm đó kỹ càng tỉ mỉ cảnh tượng sao? Đến tột cùng vì cái gì ngài đại ca Quý Thường Diệu muốn chạy trốn ly kinh thành, xin hỏi. Quý Bạch Mặc tiên sinh, ngài có thể trả lời một chút chúng ta vấn đề sao? Xin hỏi Quý Bạch Mặc tiên sinh, đối với cái này giám định kết quả có ý kiến gì không? Ngoặc kép, các phóng viên đều ở hướng về Quý Bạch Mặc vấn đề. Quý Bạch Mặc làm Quý gia gia chủ, kỳ thật rất ít lên sân khấu. Hiện giờ vừa xuất hiện ở công chúng trước mặt chính là bực này nổ mạnh tính tin tức cái gì cái. Nhìn, Quý Bạch Mặc nghe thấy được này đó phóng viên dò hỏi. Không nhanh không chậm đi tới trước bàn, cho chính mình đổ một chén rượu. Tùy theo liếc liếc mắt một cái dò hỏi chính mình phóng viên. Khóe môi tươi cười liễm đi, mở miệng nói, đứng xem, ha ha. Quý tiên sinh ngài thật hài hước. Cái kia phóng viên nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói cười gượng một tiếng, ánh mắt không tự giác rời đi, không dám cùng Quý Bạch Mặc đối diện. Hiện tại Quý Bạch Mặc bất chính mặt trả lời vấn đề, những người này trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, không phải không trả lời, mà là không dám trả lời. Đây là sự thật. Dưới đài những cái đó âm thầm duy trì Quý Thường Diệu dòng bên cùng với một ít quý gia sản nghiệp trung kiềm giữ một ít cổ phần người đều dần dần biến đại lá gan. Ngôn ngữ chi gian hướng về phía Quý Thường Diệu dựa sát. Hết thảy đều phải dựa theo di chúc tới. Quý Bạch Mặc hẳn là đem nguyên bản liền thuộc về Quý Thường Diệu đồ vật còn cấp Quý Thường Diệu. Thế cục hướng gió biến đều thiên hướng Quý Thường Diệu. Giám định lão luật sư đứng ở chỗ nào cũng không ở nói chuyện, sở hữu áp lực đều hội tụ với Quý Bạch Mặc trên người. Phía sau Quý Hàm Yên đám người nhìn cảm thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị tiến lên mở miệng, nhưng là có một người trước bọn họ một bước ra tới, người kia chính là Nhan Bạch, nàng tự nhiên hào phóng buông lỏng ra Quý Bạch Mặc tay. Đứng ở Quý Bạch Mặc cùng Quý Thường Diệu trung gian, ánh mắt dừng ở trong yến hội liên can người chờ trên người. Đối mặt này đó phóng viên camera cũng không hề có gấp gáp sợ hãi hoặc là thất lễ. Màu hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước giơ lên, nụ cười này tràn ngập thiện ý cùng thuần triệt. Nàng mở miệng nói, tuy rằng ta cũng không phải những việc này đương sự, nhưng là ta có thể ở chỗ này nói mấy câu. Liền vài câu, nghe Nhan Bạch những lời này, mọi người đều không rõ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Bọn họ biết đây là Nhan gia thiên kim, chẳng lẽ nói Nhan gia là tính toán giúp Quý Bạch Mặc một phen? Chính là bọn họ lấy cái gì giúp? Vị này thúc thúc, người nói có thể chứ? Nhan Bạch dứt lời sau, lại nhìn về phía Quý Thường Diệu. Hết chương.